Ngạo Thiên Môn Group chương 92, con gái Minh Vương Thượng. Đối với khí tức âm hàn kỹ quái kia trong cơ thể Tang Tang, Ninh Khuyết đã sớm có hoài nghi, chăng qua hắn không nói không nghĩ, để Ho Ban thân không nghĩ liên có thể quên, lúc này nghe đại sư vạch trần, một lát sau đó nói. Vân chỉ là đoán, cái này không có cách nào xác định, sư phụ từng nói, trên đời không có người không gì không biết. Phải, cho nên phu tử bảo các ngươi đến chùa Lạn Kha, đầu tiên muốn xác định bệnh trong cơ thể cô bé rốt cuộc là cái gì, chỉ cần như vậy chúng ta mới có thể biết chân tướng, mới có thể tìm được phương pháp chữa bệnh. Kỳ Sơn đại sư thở dài nói, năm nay ba ván cờ ngõa sơn, trên thực tế chính là chuẩn bị vì Tang Tang cô nương, ở cạnh hồ dược giản, vô luận ngươi cứng rắn như thế nào nữa ta vẫn sẽ nghĩ cách khiến cô bé đi phá ván cờ tàn đó. Vì sao? Ninh Khuyết hỏi, vì chứng minh cô bé rốt cuộc là ai? Kỳ Sơn đại sư nói, phương pháp cô bé phá loạn kha tàn cục chính là phương pháp thiên tính, không phải tầng thứ sức người có thể đạt tới, cho nên ván đầu tiên này đầu tiên đã chứng minh cô bé không phải người nhân gian. Ninh Khuyết trầm mặc, Kỳ Sơn đại sư lại nói, ở trong thu đình cô bé cùng Động Minh đánh ván cờ thứ hai, chọn là cờ đen, Động Minh đời này am hiểu nhất ở trên cờ đạo xem thiên tượng, ván cờ đó cuối cùng đen trắng gần nhau, khó nói thắng bại tựa như quang minh hắc ám ở trên bầu trời giang co, lại là hiến triệu thân phận Minh Vương chỉ nữ. Ninh Minh đại sư lúc ấy từng nói, đen ý mà định. Kỳ Sơn đại sư nhìn muốn xem đó là tâm ý nàng. Tiếc nói, ý trời Động Minh đại sư từ khi bắt đầu, luôn ngó này nghe được nhắc tới mình mặc không nói, xem ra dù của Tang Tang, ở một góc Phật điện, lúc yên một tiếng Phật hiệu, liền tự trầm hắn cũng đã sớm biết chân tướng thân thì ánh mắt Kỳ Sơn đại sư rời khỏi mặt Tang Tang, nhìn Ninh Khuyết nói. Ngươi tự mình tham dự ván cờ thứ ba tuy đi muộn chút nhưng ngươi cũng thể biết từng xảy ra chuyện gì. F. Chang Scott, quy tắc thế giới trong ngoài bàn cờ mặc dù có đủ loại khác biệt trên thực tế đều vẫn là ở trong phạm vi Hạo Thiên quy tắc. Tang Tang lại đánh vỡ quy tắc vĩnh hằng trên thời gian, biết rằng, ở trong thế giới Hạo Thiên, chỉ có bản thân Hạo Thiên mới có thể định ra quy tắc vượt qua vĩnh hằng. Tử vong, mà ngươi phải, một người có thể đánh vỡ quy tắc vĩnh hằng, nếu không phải Hạo Thiên, như vậy nàng liền tất nhiên không phải người của thế giới này, thậm chí tất nhiên là đến từ minh giới vĩnh hằng tịch diệt khang khít thống khổ. Ba ván cờ ngõa sơn thật sự, vốn chính đoạn Phật tổ bố trí trước khi rời khỏi thế giới này, cũng là thủ đoạn quan trọng nhất, dùng đó là tìm kiếm tung tích con Minh Vương, tựa như chuông vu lan. Một trong rất nhiều thủ, Liên Sinh sư đệ năm đó cũng từng phá, nhưng tình huống của hắn khác với Tang Tang, bởi vì lựa chọn phương pháp hoặc đường khác nhau, Tang Tang ở trong phá cục sở gian có thể tính tâm ý trong Minh Minh cùng không nhìn đổi với quy tắc đều đang từng bước công bố chân tướng kinh người này. Gia lực không thuộc nhân Kỳ Sơn đại sư thở dài một tiếng cuối cùng nói. Cô bé chính là con gái Minh Vương. Ninh Khuyết nói, mặc kệ là Phật tổ năm đó, hay là chùa Huyền Không hiện tại, chùa Lạn Kha hay là Nguyệt Luân chùa Bạch Tháp, toàn bộ việc này đều là các ngươi những tăng nhân này đang nói. Nhưng đây là Hạo Thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tang Tang thật sự là con gái Minh Vương, vì sao đạo môn cái gì cũng chưa phát hiện còn phụng tướng dạ tác giả, miêu nị nàng là con gái Quang Minh. Ta không thể hiểu chuyện này, cho nên ngươi vẫn không thể thuyết phục ta. Đại sư nói, hình chiếu đã đến Hạo Thiên thế giới, Minh Vương tự nhiên nên chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn cho con cái mình, Hạo Thiên đạo môn đứng mũi chịu sào, ngược lại không thấy rõ ràng bằng Phật môn ta hoặc thư viện. Ninh Khuyết hiểu ý tứ câu này. Thậm chí hắn lúc này thật ra sớm đã hiểu thân phận Tang Tang, nhưng hắn vẫn không tính thừa nhận, bởi vì hắn rõ ràng thừa nhận trong lời nói, sẽ mang đến cho hành động rất nhiều không tiện. Ta cần nhiều chứng cứ hơn. Hắn nói, từ Kỳ Sơn đại sư thở dài nói, ngày ấy ở trước điện này, ta từng nói chỗ thú vị nhất của ngươi, chính là ngươi muốn liền có thể làm được. Ngươi không muốn, liền có thể khiến bản thân cũng không nghĩ đến. Cái này không phải thiện phong gì, mà là cảm khái chân thật ngươi và Tang Tang từ nhỏ sống cùng nhau, nếu thực đi nghĩ lại nào sẽ nghĩ không rõ chứ. Ninh Khuyết không nói, Kỳ Sơn đại sư chỉ vào cái ô to màu đen kia trong Phật quang, nói. Cái ô đen này có thể ngăn cách quang minh, vốn đã không nhiều năm trước lúc ngươi có được cái ô to màu đen này, chẳng lẽ không cảm gì? E được tê cớ có thể truyền tất cả bao gồm thứ nhân gian nên có. Không biết bao kỳ quái, chẳng lẽ ngươi chưa sinh ra hoài nghi quá trình Ninh Khuyết năm đó nhặt được cái ô to màu đen quá mức tầm thường không gì lạ, nếu không phải gian trôi qua cái ô to màu đen dần dần bày ra rất nhiều tính chất đặc biệt không thể tưởng tượng. Cái ô to màu đen nhìn như không bắt mắt này nước lửa không vào, đau thương không phá, lại tinh thuần như Tang Tang, có thể truyền thậm chí phóng đại niệm lực thậm chí là Hạo Thiên thần huy của người cầm ô, ở trong truyền thuyết điển tịch giới tu hành, chưa từng có loại vũ khí phòng ngự toàn năng này xuất hiện thậm chí so với chuông vu lan trong tay bảo thụ còn thần kỳ hơn.